Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập cuối của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn, qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1160, Quét Chư Dực. Lâm Tú đến chậm một bước. Hắn đứng ở chỗ này không cảm thụ được một đạo bản nguyên hệ lôi nào. Tinh không đã dở dụng, chỉ có một đám người của ám tộc đang thành lý chiến trường, chủ yếu nhặt lấy cái vòng tay không gian rơi dãi trong tinh không. Lâm Tú đưa tay ra, một gã ám tộc lập tức bay đến bên cạnh hắn. Lâm Tú nhìn vào mắt hắn, ánh mắt của người ám tộc này lập tức biến thành mờ mịt. Từ trong trí nhớ người ám tộc, Lâm Tú biết được Dực chủ ám Dực đã dẫn dắt cường giả ám tộc quét ngang Ngân Lam Tinh. Kết quả, tất cả cường giả nguyên cảnh trở lên của Ngân Lam Đế Quốc, bao gồm cả Dực chủ Lô Dực, đều đã bị hắn cắn nuốt. Từ trong trí nhớ của đối phương, Lâm Tú thấy được vô tận sương mù đen bao phủ toàn bộ Ngân Lam Tinh. Các cường giả của Đế Quốc Ngân Lam kêu thảm thiết không ngừng ở trong sương mù đen, nhưng không có cách nào đào thoát, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của Lâm Tú hơi nghiêm túc, đây chính là phương pháp dung hợp bản nguyên của hắn sao? Đây rõ ràng là một loại năng lực cắn nuốt. Thiên Diêm Đại Đế cùng với Nguyên Thủy Đại Đế cùng với cao thủ dung hợp bản nguyên của Diêm tộc cùng Nguyên Thủy tộc, bản nguyên của bọn họ hẳn đã bị cướp đoạt theo cách này. Cắn nuốt ba vị Dực chủ, thực lực của hắn đã vượt xa Dực chủ bình thường, mà người của ám tộc rời khỏi chỗ này ước chừng 9 thời tinh. Trong khoảng thời gian này, mấy cái tinh vực khác có khả năng sớm đã rơi vào trong tay giặc. Giờ phút này tại một tinh vực mọc lên, trong tinh không nào đó, một đám sương mù đen có kích thước to như một hành tinh đang kịch liệt quay cuồng. Rất nhanh, sương mù đen đình chỉ vận động, bắt đầu kịch liệt co rút lại, cuối cùng ngưng tụ thành một cái bóng người. Hắn lơ lửng trong hư không, bảy bản nguyên kim mộc thủy hỏa thổ lôi ám dần quanh bên cạnh hắn, khí thế khổng lồ cuồn cuộn xông ra từ trong cơ thể. Dưới áp lực khí thế này, mấy chủng tộc vũ trụ trên tinh cầu chung quanh giống như gặp phải thần linh vậy. Từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác thần phục. Đông đảo cường giả ám tộc dây quanh bên cạnh sương mù đen, ánh mắt cuồng nhiệt mà kích động. Rất nhanh, trong sương mù đen có âm thanh truyền đến. Tiếp theo, tinh vực Huyền Băng. Lúc mà Lâm Tú đi tới tinh vực Kim, nơi này cũng thay đổi thành một đống hỗn độn rồi. Thôn phệ mấy vị cùng cấp, không có Dực chủ bình thường nào có thể đối phó được Dực chủ ám Dực. Hắn không biết tình huống của những tinh vực khác thế nào, nhưng trong các Dực, mấy vị có thực lực mạnh nhất, hắn là sẽ chờ tới cuối rồi mới thôn phệ. Lâm Tú không đi tới tinh vực Mộc Linh gần nhất, mà đi thẳng đến tinh vực Quang. Trong 12 tinh vực Quang, ám, không gian cùng niệm lực là bốn vực mạnh mẽ nhất. Chủ tinh của tinh vực Quang giống hệt lần trước Lâm Tú tới, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Tú thở dài một hơi. Hắn đứng trong tinh không, thả ra một bộ phận khí tức của mình. Luồng khí tức này nhẹ nhàng đi qua hành tinh nào đó, những chủng tộc khác trên tinh cầu không có phát giác được. Nhưng mà trong chỗ cao nhất, tại một tòa thần điện, bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng xông thẳng tới chân trời, chớp mắt liền tới trong tinh không. Một màn này đưa tới vô số bóng người trong thần điện chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Tại sao mà Dực chủ bỗng nhiên rời đi? Mà lúc này trong tinh không, đối diện Lâm Tú, một cái luồng ánh sáng lóe lên ngưng tụ trước mặt của hắn. Kẻ này có hình dạng không khác nhân tộc bao nhiêu, chỉ là phía sau lưng có một đôi cánh ánh sáng màu trắng. Luồng ánh sáng nhìn chầm chầm Lâm Tú, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Trong lòng của Dực chủ Quang Dực có một chút chấn kinh, phát giác một luồng khí tức kia. Hắn tưởng rằng là một người nào trong 11 vị kia, nhưng mà người đối diện hết sức lạ lẫm. Lâm Tú chậm rãi nói, ta là ai không có quan trọng, ta tới đây không phải là ác ý, mà là muốn nhắc nhở ngươi một việc. Hắn quơ quơ ống tay áo, trước mặt hiện ra một bức tranh. Trong tấm hình là Dực chủ Lô Dực cùng Kim Dực đã bị tiêu diệt. Dực chủ Quan Dực thấy vậy, con người lập tức co rút lại. Đầu tiên, hắn chấn kinh vì thủ đoạn của vị cường giả bí ẩn này. Loại chuyện này không có nằm trong bất cứ thần thuật nào mà hắn lý giải được. Thứ hai, hắn biết đó là địa phương nào, đó là trung tâm của hai đại tinh vực, còn có hai vị vực chủ, nơi đó tại sao lại bị hủy diệt? Ai có thể làm được chuyện này? Lâm Tú biết, chỉ bằng lời nói của một bên không có khả năng triệt để thuyết phục đối phương. Mảnh không gian này rung lên một cái, lúc bọn hắn xuất hiện một lần nữa đã có mặt ở tinh vực lôi. Vực chủ quan vực chớp mắt mấy cái, đối phương đã nắm giữ thần thuật không gian ngang với cấp bậc vực chủ, nhưng mà hắn lại hiển nhiên không phải là người của tộc không gian. Nhưng rất nhanh sau đó, chú ý của hắn đã bị tinh không tàn phá trước mắt hấp dẫn rồi. Chương 1161, chân tướng. Trừ một ít rung động của bản nguyên hệ lôi, nơi này còn sót lại một luồng khí tức cực kỳ nồng đậm khác. Dược chủ quan dược hít sâu một hơi nói, ta đã hiểu được. Một màn trước mắt không cần Lâm Tú phải giải thích thêm, hắn cùng dược chủ quan dược hiển nhiên trên một con thuyền, hai người không có hề trì hoãn thời gian, lập tức đi tới tinh vực quyền băng, phát hiện cái chỗ này cũng đã bị tấn công. Dược chủ quan dược quyết định thật nhanh nói, đi niệm dực. Niệm dực nơi nào đó trong tinh không, hai bóng người bị dây trong một đám sương mù, một cái dòng bảo hộ bằng niệm lực chặn lại sương mù đen ăn mòn, nhưng mà theo thời gian trôi qua, dòng bảo hộ này đang không ngừng thu nhỏ lại. Dực chủ của niệm dực sợ hãi nói, ô quyền sao mà lại trở nên mạnh mẽ vậy chứ? Dực chủ không gian đứng sống dài dắn không có trả lời được vấn đề này. Vốn thực lực của 12 dực chủ mặc dù có một chút chênh lệch, nhưng mà chênh lệch không lớn. Cho dù là ô quyền cũng không có thể hình thành nghiền ép cái vị kia của đế quốc Thiên Diêm. Nhưng bây giờ hai người bọn họ liên thủ cũng bị ô quyền áp chế gắt gao. Không chỉ như vậy, trong chiến đấu vừa rồi, ô quyền còn hiển lộ ra không chỉ một loại thần thuật, hắn thậm chí tinh thông thần thuật không gian. Chính mình mới vừa đào thoát lại bị hắn lần theo không gian rung động mà đuổi theo. Đám sương mù kia làm cho bọn hắn sinh ra một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Từ khi mà trở thành vực chủ, bọn hắn chưa từng gặp loại cảm giác này. Vực chủ niệm vực lớn tiếng nói, ô quyền, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Chúng ta có thể thương lượng mà. Trong sương mù đen hiện lên một khuôn mặt, hắn nhìn hai người trong vòng bảo hộ niệm lực, vừa cười vừa nói, các ngươi còn không biết sao, thứ ta muốn chính là các ngươi. Sắc mặt của hai vị vực chủ triệt để trầm xuống. Cái này khiến cho bọn hắn nhớ tới hình ảnh cường giả của tinh vực không gian cùng niệm vực bị ô quyền thôn phệ. Đồng thời bọn hắn cũng hiểu được ô quyền là muốn dung hợp bản nguyên của bọn hắn. Vực chủ không gian hỏi, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật sao? Vực chủ niệm vực khẽ thở dài, bản nguyên hợp nhất, thành tựu chân thần, vốn dĩ tưởng rằng đây chỉ là truyền thuyết, không có nghĩ tới hắn thế mà thật sự có thể làm được. Mặt người trong sương mù đen nhìn hai người trong vòng bảo hộ, chậm rãi nói, ta cũng vì vũ trụ này thôi, hy vọng các người chớ có trách ta. Hai vị vực chủ không biết ý tứ của ô quyền, nhưng mà vất vả tu hành 100.000 năm mới có một bước hôm nay, ai lại muốn kết thúc như vậy chứ? Vực chủ niệm vực dốc hết toàn lực duy trì sự ổn định của dòng bảo hộ niệm lực. Vực chủ không gian tạo ra một lưỡi đao không gian thật lớn xuyên qua cái dòng bảo hộ niệm lực, hung hăng chém sương mù đen, dở ra một cái lỗ hổng sâu hung hút. Nhưng mà lập tức sương mù đen phun trào, rất nhanh cái lỗ hổng một lần nữa khép lại. Tiếp tục như vậy, dòng bảo hộ niệm lực sớm sẽ bị sụp đổ, bọn hắn không có thể tránh được kết cục bị thôn phệ. Ngay vào lúc này, một cột ánh sáng tráng kiện vô cùng xuất hiện từ đằng xa. Ánh sáng chói mắt làm cho tất cả tinh quang chung quanh trở nên ảm đạm. Tựa hồ giữa vũ trụ chỉ còn lại có luồng ánh sáng này. Cột sáng đánh tan sương mù đen, khiến cho sương mù đen tạm thời xuất hiện một cái lỗ hổng khổng lồ. Vực chủ không gian không có buông tha cơ hội này, nắm lấy vực chủ niệm vực bên cạnh, thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài sương mù đen. Mới lập lóe có mấy cái, đã tụ hội cùng với vực chủ quan vực. Bên cạnh vực chủ quan vực còn có một bóng người. Thời gian khẩn cấp, hai người rất nhanh đã nói với vực chủ quan vực, ô quyền muốn thôn phệ chúng ta, mấy vị khác đã bị hắn thôn phệ rồi. Sương mù đen bị tạm thời đánh tan, nhưng lại một lần nữa ngừng tụ lại, vượt qua không gian, trong nháy mắt đi tới đối diện bốn người. Sương mù đen vận chuyển cuồn cuộn, một lần nữa hóa thành hình người. ánh mắt của hắn ta không có nhìn về phía ba dược chủ, mà là nhìn qua một bóng người khác. Trong mắt hắn hiện ra vẻ chấn kinh cực độ. Từ trong thân thể người này, hắn cảm nhận được 12 loại lực lượng bản nguyên giống mình. Nhưng mà khi hắn cẩn thận cảm thụ, loại cảm giác này lại biến mất. Trong vũ trụ xuất hiện một vị cường giả như vậy từ bao giờ? Ánh mắt của Lâm Tú cũng khẽ lướt qua. Trong nháy mắt đã hiểu vì sao mà đối phương có thể thôn phệ bản nguyên. Dực chủ ám dực, vậy mà là một thể song hồn hiếm thấy, mà năng lực của linh hồn khác trong cơ thể của hắn chính là thôn phệ. Thông qua cái loại năng lực này, hắn có thể biến bản nguyên của người khác thành của mình. Kể từ đó, hắn cũng có được khả năng hợp nhất bản nguyên. Lực lượng thôn phệ của dực chủ ám dực cùng loại với khả năng phục chế của Lâm Tú. Chương 1162, chân tướng. Lâm Tú quan sát U Quyền, đồng thời U Quyền cũng đang quan sát hắn. Hồi lâu sau, U Quyền nhìn qua Lâm Tú hỏi, ngươi là ai? Trong bốn bóng người trước mặt, kẻ khiến cho hắn cảm giác uy hiếp rất lớn, không phải là ba vị dực chủ khác, mà là bóng người xa lạ này, làm cho hắn giống như gặp phải thiên địch. Loại cảm giác này trước kia chưa bao giờ có. Lâm Tú nhìn U Quyền hỏi, hắn là ai? Lâm Tú hỏi ra vấn đề này, sương mù đen rõ ràng hơi sôi trào lên một cái, sau đó liền đánh tới Lâm Tú. Ba vị dực chủ khác thấy thế, lập tức né tránh ra xa. Nhưng mà hình ảnh hắn bị thôn phệ trong tưởng tượng lại không có xuất hiện. Lâm Tú đứng ở chỗ đó, sương mù đen chỉ có thể xuyên qua thân thể của hắn, tựa hồ hắn chỉ là một cái bóng không có thực thể. Tới cấp bậc dực chủ, bản nguyên đã tu hành đến cực hạn, dị thuật khác đã không có tác dụng với Lâm Tú. Nắm trong tay rất nhiều quy tắc, dực chủ ám dực không có thể làm gì hắn. Sau khi mà thử mấy lần, phát hiện làm cái gì cũng không có thôn phệ được đối phương, dực chủ ám dực một lần nữa ngưng tụ thân hình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện, ba vị dực chủ từng là đối thủ mạnh mẽ nhất, vị cường giả thần bí này càng có thực lực vượt quá dự liệu của hắn. Mặc dù là hắn mạnh mẽ, nhưng mà cùng đối phó bốn người vẫn không có phần thắng. Hắn nhìn mấy người nói, không phải là các ngươi muốn biết tại sao ta phải làm như thế sao, đi theo ta. Nói xong, bóng dáng của hắn lập tức biến mất. Lâm Tú và dực chủ không gian liếc nhau, đi theo luồng không gian rung động kia. Rất nhanh, dẫn hai vị dực chủ khác vào một không gian vũ trụ. Trước mắt bọn hắn, trong tinh không xuất hiện một sinh vật vừa to lớn vừa xấu xí. Sinh vật này cao chừng vài chục trượng, cái phần bụng mọc ra vô số xúc tu. Nó vừa mới xuất hiện, những xúc tu kia không ngừng bay múa, thôn phệ hết thảy vật chất chung quanh. Trong nháy mắt, một tiểu hành tinh có đường kính mấy ngàn trượng trực tiếp bị nó thôn phệ, hầu như không còn. Sau khi mà thôn phệ tiểu hành tinh, thân thể của nó biến thành khổng lồ hơn một chút, lại bay về chỗ xa hơn, chuẩn bị thôn phệ một hành tinh càng to lớn hơn. Bao gồm cả Lâm Tú, mấy vị dực chủ đều biết sinh vật trước mắt. Nó thuộc về một loại trùng tộc tinh không. Trùng tộc tinh không có năng lực cắt nuốt hết thảy, từng cái tinh vực đều có ổ trùng tộc mẫu. Phàm là tinh hệ nào có bọn chúng ở, vô luận là hành tinh hay là vật khác trong vũ trụ, dần dần sẽ đều bị thôn phệ tới khi hầu như không còn. Trở thành cái chất dinh dưỡng cho bọn chúng, rất nhiều tinh cầu thích hợp cư ngụ, thậm chí cũng bởi vậy mà biến thành không thích hợp ở lại. Trùng tộc tinh không, đối với các đại tinh vực mà nói, đều là một chuyện khiến cho kẻ thống trị buồn phiền. Bọn chúng có khả năng miễn dịch rất lớn đối với tất cả các loại công kích. Muốn giết chết bọn chúng không có dễ dàng. Cho dù là tiêu diệt bọn chúng rồi, bọn chúng cũng sẽ xuất hiện cái lần nữa sau thời gian rất ngắn. Tiếp theo, nhanh chóng sinh sôi, thôn phệ hết thảy. Trước kia kỳ thật là vũ trụ không chỉ có 12 cái tinh vực, nhưng mà chỉ có 12 tinh vực có thể ngăn cản trùng tộc tinh không xâm lấn. Bên ngoài 12 tinh vực là vũ trụ càng rộng lớn hơn, là lãnh địa của trùng tộc tinh không. Trừ trùng tộc, không có bất kỳ chủng tộc nào khác tồn tại, cho dù trước kia cũng sớm bị bọn chúng thôn phệ. Giờ phút này đều làm cho bọn hắn cảm thấy da đầu tê dại. Trùng tộc tinh không thường chỉ xuất hiện rải rác, bây giờ lại lít nhà lít nhít hiện đầy tinh không. Dù số hành tinh, thậm chí là trên hành tinh đều có bóng dáng của bọn nó. Nơi nào đó trong tinh không,

có thể sẽ rơi xuống đến nguyên cảnh tầng 7. Trên mặt của ba vị dược chủ đều lộ ra dao động. Nguyên cảnh tầng 7 cũng không phải là không thể nào chấp nhận. Phải biết là mấy cái vị dược chủ khác đều cũng đã chết rồi. Bất giác bọn họ đứng về phía Lâm Tú. Lúc này Ô Quyền lộ ra vẻ bình tĩnh, dường như sớm biết lựa chọn của bọn họ. Nhưng mà hắn không có đưa ra cùng lựa chọn với ba vị này. Hắn chờ đợi mấy vạn năm, chính là vì đợi cơ hội này, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Ô Quyền nhìn Lâm Tú nói, chân thần chỉ có một, là người hay là ta, giao cho thiên mệnh đi. Lâm Tú nhìn hắn nhẹ gật đầu, đây là một trận chiến số mệnh giữa bọn họ. Quang Dực. Lâm Tú nhìn dược chủ Quang Dực nói, lúc ta lấy bản nguyên đừng phản kháng. Tồn tại cấp dược chủ, nếu không có trực tiếp thôn tính, hắn không thể nào tùy ý tước đoạt bản nguyên, nhất định bọn họ phải phối hợp. Dược chủ Quang Dực gật đầu nhẹ. Lâm Tú dường tay, trong cơ thể của hắn dần dần có ánh sáng tràn ra, cuối cùng ngưng tụ thành một luồng ánh sáng chói mắt. Đạo bản nguyên này so với bất luận bản nguyên hắn lấy được từ một vị cường giả quan tộc nào cũng mạnh hơn rất nhiều. Sau khi mà tước đoạt bản nguyên, khí tức trên người của dược chủ Quang Dực giảm xuống, rất nhanh đã rơi xuống chỉ có bộ dáng của nguyên cảnh tầng 7. Chương 1164, chủ của tạo vật. Dược chủ không gian, dược chủ niệm dược, nhìn thấy cảnh tượng này cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải giao sinh mệnh ra, vì toàn bộ vũ trụ, cảnh giới rơi xuống tầng 7 cũng không phải là không thể chấp nhận. Một lát sau, bản nguyên của bọn họ cũng đã bị Lâm Tú lấy ra. Lúc này, tại ám vực, trước mặt Âu Quyền có hơn 10 vị cường giả của ám tộc đang đứng. Những trưởng lão và chiến tướng ám tộc này dùng ánh mắt sùng kính nhìn về phía hắn. Trên mặt đều là thần sắc kiên quyết. Ô Quyền nhìn bọn họ nói, nếu như ta có thể còn sống, trong thời gian tương lai sẽ phục sinh từng người các ngươi. Nếu như thất bại, cũng sẽ chôn cùng một chỗ với các ngươi. Vừa nói xong, thân thể của hắn hóa thành sương mù đen vô tận, bao phủ toàn bộ những cường giả ám tộc này. Dực chủ ám dực, trước một cái lỗ hổng không gian rất lớn, Lâm Tú đứng lơ lửng trên không trung. Một đám sương mù đen từ đằng xa bay đến. Chiến trường cuối cùng của hai người lựa chọn ở một cái lỗ hổng không gian khác. Ba vị dược chủ nhìn bọn họ biến mất trong cái lỗ hổng không gian, sắc mặt khác nhau. Dược chủ Quang Dược nói, các người cảm thấy Ô Quyền và hắn ai sẽ thắng? Dược chủ không gian nói, không biết, mặc dù Ô Quyền mạnh mẽ, nhưng có lẽ hắn cũng có bí mật. Dược chủ niệm dược nói, không cần biết từ nơi nào hắn đi ra, hắn là ai, vũ trụ này đều sẽ nghênh đón chủ nhân mới. Ở một cái lỗ hổng không gian khác, hai đám sương mù đen nồng đậm, dây dưa không rõ với nhau, tách ra rồi lại hội tụ. Đến ngay cả cái đám côn trùng ở nơi này chỉ biết thôn phệ cũng đều tránh xa bọn chúng. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong đó có một đám sương mù đen trở nên càng nồng hậu dày đặc hơn. Một đám khác càng ngày càng mỏng manh hơn. Một lúc sau, cái đám sương mù đen mỏng manh kia bỗng nhiên không còn tấn công nữa, lại một lần nữa ngưng tụ ra một bóng người. Trong ánh mắt của Ô Quyền có một chút không cam lòng, nhưng cũng có một chút thoải mái. Hắn nhìn Lâm Tú chậm rãi nói, ta cho rằng ta chính là người được chọn, không ngờ được ngươi mới là người được chọn. Thân hình của Lâm Tú xuất hiện, lúc này bản nguyên trong cơ thể của hắn đã gần như đầy đủ. Chỉ còn lại một đạo bản nguyên hệ ám cuối cùng vẫn còn trong cơ thể của Ô Quyền. Từ lúc mới bắt đầu, Lâm Tú đã biết được kết cục của trận chiến này. Nói hắn là một người được chọn không bằng nói là nhân tộc được lựa chọn. Cho dù Ô Quyền có mạnh mẽ hơn nữa, nhưng mà hắn cũng là sinh ra trong vũ trụ kia, sẽ không có chạy thoát khỏi nguyên tắc của vũ trụ, mà ngoại trừ bản nguyên, Lâm Tú còn chấp chưởng quy tắc. Biết hắn đã không thể nào mà thành công, nghĩ đến sự cố gắng dạn năm nay cùng với toàn bộ sự bỏ ra của ám tộc. Cuối cùng, Ô Quyền nhìn Lâm Tú một cái, quay người bay về phía đám côn trùng vô tận. Ầm một tiếng, một đạo nguyên lực chấn động không có gì sánh được truyền đến. Trong phạm vi mấy trăm vạn trượng, tất cả trùng độc đều hóa thành bột mịn. Sau khi mà bùng nổ thì lắng lại, một đám sương mù đen chậm rãi bay đến trong cơ thể của Lâm Tú. Thuận theo cái đạo sương mù đen này đi vào trong cơ thể của hắn. 12 đạo bản nguyên thời kỳ đầu sáng chế cuối cùng đã tập trung đầy đủ trong cơ thể của Lâm Tú. Rốt cuộc hắn cũng bước ra được một bước cuối cùng kia. Tại ám vực trong lỗ hổng không gian, một bóng người đi ra từ cái lỗ hổng không gian khác. Ba vị cấp vực chủ sau khi khiếp sợ nhất thời chậm rãi cúi đầu. Họ biết rằng bọn họ không thể nào vượt qua được người đứng trước mặt. Lâm Tú nhìn đám côn trùng của mảnh vực này, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ. Toàn bộ trùng tộc của tinh vực này đều bị một đạo sức mạnh hấp dẫn bay về phía cái lỗ hổng không gian khác. Rất nhanh, nơi này không còn một trùng tộc nào nữa. Cùng lúc đó, trong vòng 12 tinh vực cùng tất cả tinh vực ở bên ngoài, ở phía bên trên mỗi cái đám trùng tộc tinh không đều xuất hiện một cái lỗ hổng không gian hút bọn chúng vào. Sau đó, lỗ hổng không gian từ từ khép kín. Biên giới ám vực, sau khi mà lỗ hổng không gian kia rung động một hồi, cũng hoàn toàn biến mất không có thấy hình dáng. Không gian nơi đây một lần nữa ổn định không gì sánh bằng. Lâm Tú liếc nhìn ba vị vực chủ một chút, bước ra một bước, đã đi đến một viên tinh cầu màu xanh lam. Sau khi dung hợp tất cả bản nguyên, trong lòng quán sinh ra vô số cảm ngộ rõ ràng. Dường như hắn đã trở thành chính vũ trụ rồi. Trong đầu của hắn hiện ra một vài hình ảnh. Vào cái thời sơ khai của vũ trụ này, thời điểm chỉ có 12 đạo bản nguyên, nơi nào đó trong tinh không xuất hiện lỗ hổng. Một bóng người từ trong lỗ hổng kia đi ra. Đó là một người. Hắn nhìn thời kỳ mới sinh ra này, vũ trụ còn rỗng tuếch. Nhỏ giọng lầm bầm nói một câu. Đen như mực thì sao được, phải có ánh sáng chứ. Chương 1165, chủ của tạo vật. Sau khi mãn nói xong, trong vũ trụ tăm tối xuất hiện tia sáng đầu tiên. Sau đó, dường như là kích động một phản ứng dây chuyền nào đó, càng ngày càng có nhiều ánh sáng bắt đầu xuất hiện. Vật chất ban đầu của vũ trụ cũng thai nghén trong đó. Dường như hắn rất hài lòng với kiệt tác này. Làm xong tất cả, hắn phủi tay đi đến một lỗ hổng không gian khác. Mà khi hắn đi xuống, đồng thời dừng lại một vị trí trong thời gian ngắn, dường như dính phải một ký tức nào đó. Một tinh cầu sinh ra ở đây, trôi qua năm tháng vô tận, trên viên tinh cầu này xuất hiện rất nhiều sinh mệnh, trong đó có một loài, chính là loài người. Nói như thế, con người từ một vũ trụ khác đến nơi này mới là chủ của tạo vật của vũ trụ này. Là hắn, ở một thời khắc xa xôi nào đó, đẩy một cái mới có vũ trụ bây giờ. Khiến cho Lâm Tú cảm thấy rất là kỳ quái, dáng vẻ của người chủ của tạo vật này, nhìn thế nào cũng rất là quen mắt, dường như đã gặp qua ở chỗ nào rồi, nhưng mà tìm kiếm sâu trong ký ức, không có thể nào tìm ra được. Rất nhanh sau đó, Lâm Tú không suy nghĩ thêm chuyện này, thân thể của hắn biến mất trong tinh không. Một lúc sau đã xuất hiện ở một trang viên nào đó của Giang Nam Đại Hạ. Chúng nữ Lâm Phủ đang ngồi trong viện, mỗi một người đang nhìn về một phương hướng ngay người. Ngay cả Tiết Ngưng Nhi ngày thường hoạt bát nhất cũng không có nói một lời, lòng đầy tâm sự. Một lúc sau, bên tai các nàng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói mà họ ngày nhớ đêm mong. Chúng nữ nhào nhào quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Một bóng người đứng ở đó, giang tay ra với tư thế ôm các nàng nói: "Ta đã trở về rồi." Vũ trụ mờ mịt, rất khó cảm nhận được thời gian trôi qua. Một năm vũ trụ đối với nguyên cảnh mà nói chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, nhưng mà qua một năm vũ trụ, dùng vũ trụ này lại xảy ra quá nhiều chuyện. 12 tinh vực lớn tất cả đều gặp thay đổi lớn, chính vị vực chủ đã chết, trưởng lão và cường giả cấp chiến tướng của nguyên cảnh tầng 7, tầng 6 cũng tổn hại hơn 9 phần. Điều này trực tiếp dẫn đến bây giờ trong vũ trụ, nguyên cảnh tầng 5 đã được coi là cường giả đỉnh cao. Trải qua một năm vũ trụ, các tinh vực lớn dần dần khôi phục hoạt động. Đế quốc Thiên Diêm, Ám tộc, Nguyên Thủy tộc sớm rút lui khỏi tinh vực Thiên Diêm. Thất công chúa Diêm tộc sau khi bị một hồi truy sát, bỗng nhiên xuất hiện dùng thực lực nguyên cảnh tầng 7 trở thành vực chủ mới của tinh vực Thiên Diêm. Sau khi mà thất công chúa trở thành vực chủ, trong khoảng thời gian ngắn,

Bởi vì một nhà của Lâm Tú thường xuyên ở Giang Nam, cho nên địa vị của phủ Giang Nam đại hạ, thậm chí còn phía trên Dương Đô, các cường giả của các quốc gia ở Lam Tinh cũng coi chỗ này là một thánh địa tu hành, quanh năm định cư ở đây. Lúc này, bên trong phủ đệ xa hoa nào đó ở Giang Nam, mấy cái đứa bé đang chơi đùa trên đồng cỏ ở hậu viện, thỉnh thoảng vang lên giọng trẻ con non nớt, Có một vị tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác từ bên ngoài chạy vào lớn tiếng nói, không xong rồi, lại không có thấy cha và các chi nương nữa, vì song song cùng với dì Tác Vĩ Á cũng không có thấy đâu nữa rồi. Một đứa bé trai lớn hơn một chút xíu, đang xích đu ở tàn cây, không có một chút bất ngờ nói, chuyện này có cái gì kỳ quái đâu, cũng không phải lần đầu tiên mà. Hắn từ trên xích đu nhảy xuống, tiểu cô nương có con ngươi màu xanh lam nhìn hắn hỏi, ca ca đi đâu vậy? Đứa bé trai nói, ta đi tìm các tiểu muội muội của Lý gia chơi, các muội ở trong nhà ngoan ngoãn nghe lời, đợi cha và các di nương trở về đi. Bên ngoài Lam Tinh, nơi nào đó trong tinh không, Lâm Tú phất phất tay, lập tức trong không gian xuất hiện một cái lỗ hổng. Hắn quay đầu nhìn chúng nữ mỉm cười nói, lần này dẫn các muội đi chơi một vòng vũ trụ nha. Trong 5 năm qua, Lâm Tú không ngừng xuyên qua bích chướng không gian, đi đến các vũ trụ song song khác, đi qua hết Lam Tinh này đến Lam Tinh khác, nhưng mà bên trong vũ trụ kia vẫn là một mảnh hư vô. Dường như vừa mới sinh ra không lâu, khoảng cách sinh ra vật chất và sinh mệnh cũng không biết còn phải đợi bao lâu nữa. Có một vài vũ trụ Lam Tinh đã sinh ra sinh mệnh nhưng mà cũng không phải là nhân tộc. Bọn họ có một vài chủng tộc bị sinh vật to lớn ở biển thống trị. Có nơi đang ở thời đại khủng long, các vũ trụ khác nhau, Lam Tinh khác nhau, phương thức tiến hóa của sinh mệnh cũng có chỗ khác nhau. Ngay vừa rồi, cuối cùng Lâm Tú tìm được một Lam Tinh hắn quen thuộc nhất. Hắn đã dẫn theo chúng nữ tử xuyên qua cái lỗ hổng không gian. Trước mắt xuất hiện một tinh cầu màu xanh lam. Một lát sau, ở trên đường phố của một tòa thành thị nào đó của Hoa Hạ. Wow, nhiều mỹ nữ vậy sao? Rất nhiều chị gái cổ trang, lọc đỉnh ký lại được phục chế rồi kìa. Ô trời, là cái đoàn làm phim nào đang quay phim ở chỗ này vậy? Ủa, mà cũng không thấy máy quay phim vậy? Ngành giải trí đúng là ngọa hổ tàn long luôn. Những chị gái này xinh đẹp như thế, khí chất cao như vậy, thế mà ta lại không biết một người nào vậy? Ô trời, đây không phải là Lâm Tú sao? Hắn biến mất mấy tháng rồi, còn tưởng rằng hắn bị thiên thạch đập chết rồi chứ. Hay lắm, hắn đây mà đang làm gì vậy? Có slide sao? Người nói là tiểu dương tử quán ăn đêm kia hả? Ôi trời, những chị gái này thật ra là đẹp, thế mà còn có người ngoại quốc nữa chứ. Những người này có tiền nha, đúng thật là biết chơi luôn đó. Chúng nữ tử đi trên đường phố, lập tức dẫn đến một hồi xôn xao. Có điều rất nhanh, bọn họ đã bị một đạo sức mạnh thần bí ảnh hưởng, tiếp tục người nào làm việc của người đó, làm như không có nhìn thấy đám người của Lâm Tú. Lâm Tú đang đi trên con đường quen thuộc, trong cõi u minh có một sức mạnh hấp dẫn hắn đi đến trước một tòa kiến trúc. Phía trên của tòa kiến trúc dùng thể chữ đáng yêu viết mấy chữ nhà trẻ Lam Thiên. Nơi này là nhà trẻ nhưng mà thật ra là cô nhi viện. Có một vị lão nhân trên 50 tuổi nhận mười mấy đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Trước khi mà Lâm Tú xuyên không, mỗi tháng đều sẽ dẫn bạn gái đến đây thăm những cái đứa trẻ này. Mặt cỏ ở chỗ này là hắn tìm người trải, thang trượt voi lớn cũng là do hắn xây. Mỗi lần tới, Lâm Tú sẽ mang một đống đồ ăn vặt và đồ chơi cho bọn nhỏ. Lâm Tú đi đến trước cửa nhà trẻ thì hiện thân. Bọn nhỏ đang chơi đùa ở trên bãi cỏ, lập tức nhảy dựng cả lên. Ơ kìa, anh Lâm Tú, anh đến rồi. Anh Lâm Tú đã lâu không gặp, em còn tưởng rằng anh đã quên mất chúng em rồi chứ. À, bạn gái mới của anh Lâm Tú đâu? Tại sao mà lần này không dẫn đến vậy? Đám nhỏ chen chúc đi đến, dây quanh Lâm Tú, vừa chạy vừa nhảy. Ở trong nhà trẻ có một lão nhân đang sửa sang lại mặt cỏ, quay đầu nhìn Lâm Tú, lộ ra vẻ mặt mỉm cười nói, nhóc con, trở về rồi sao?